Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 411, Hoa Hồng Nhóm. Đàn Cốc cũng thật là bay ra ngoài thật xa mới đột nhiên nhớ tới mình còn có cái nữ bằng hữu. Nghĩ nghĩ, khẽ cắn răng, lại quay đầu bay trở về rồi, kéo lên giang hai cánh tay ở đó gào to Âu Dương Tinh Kỳ. Đối với những khác có người nói, các ngươi chậm rãi bay, sáu cái hồ lô hoa, ngoặc kép, những người khác, Huyền, Đê, Móc Lửng, Âu Dương muội muội vừa bị kéo lên trong nháy mắt vẫn là có chút nhỏ bất mãn. Bĩu môi bà dự định cho gia hỏa này một điểm màu sắc nhìn xem. Bất quá nghĩ lại, cái này muốn đi đánh nhau à, nói không chừng còn rất nguy hiểm đánh nhau. Hắn tình thế cấp bách cũng là bình thường. Lại nói, đây không phải cũng trở về tới kéo trên chính mình rồi hả? Coi như hắn còn có điểm cầu sinh dục. Ném xuống bọn hắn, Âu Dương Tinh Kỳ một trương miệng, bị gió mạnh rót rồi một bụng, lập tức lại đem miệng mồm nhắm lại. Đàn Cốc kéo lấy Âu Dương Tinh Kỳ tay, cảm thụ được con kia tay nhỏ mang đến ôn nhuận. Trong đầu nghĩ tất cả đều là mau đuổi theo trên các huynh đệ. Bằng không thì một hồi khả năng liền phải từ trời trên đến rơi xuống. Ép cây liền không có nghe rõ. Ngươi nói cái gì? Hô, Đàn Cốc cũng bị rót rồi một bụng gió. Nhìn hắn bộ dáng kia, Âu Dương Tinh Kỳ nở nụ cười xinh đẹp. Cũng không lên tiếng, chỉ là nhẹ nhàng lung lay đầu. Phía trước mấy người thấy Đan Cốc trở về, cũng đều thả chậm một điểm tốc độ, chờ Đan Cốc đuổi theo đến về sau, cũng không nói chuyện, cứ như vậy dọc theo dãy núi một đường hướng lấy những cái kia phi hành khi biến mất phương hướng. Bay đi, Đoàn phu nhân nơi đó, đại chiến đã bạo phát, đám người này kỳ thực đều rất kính trọng Đoàn phu nhân, nhưng không có cách nào. Gia chủ xuống rồi tử mệnh lệnh, mà lại liền đang vừa rồi đến trên đường, lại liên tiếp mấy lần tiếp vào tin tức không tiếc hết thảy giá lớn. Nhất định phải đem phu nhân mang về, vô luận như thế nào. Mặc dù không nói sinh tử bất luận, nhưng mệnh lệnh này đã có thể để người ta sinh ra rất nhiều liên tưởng rồi. Lại thêm lên lại tới đây về sau, trông thấy kia vài khung phi hành khí. Đi không có trông thấy chính mình người, nếu là còn không rõ ràng phát sinh ra cái gì, vậy đến đám này liền là thuần túy ngu xuẩn rồi. Một phương diện muốn bắt người, một phương diện khác không theo, trừ rồi đánh, còn có cái gì khác biện pháp. Nguyên bản ở đám người này trong mắt, Đoàn phu nhân là không có nhất uy hiếp, cảm thấy chính mình xử lý mấy cái kia phản bội gia chủ phản đồ. Hết thảy liền không thành vấn đề, nhưng song phương đánh giáp lá cả kia một sát na, làm lượng lớn phù triện từ Đoàn phu nhân trên thân bay ra ngoài một khắc. Tất cả mọi người mắt trợn tròn rồi, cũng liền là trong nháy mắt đó, đám này truy binh bị thiệt lớn, cho dù bọn hắn lại thế nào chú ý cẩn thận, cũng không thể tin được Đoàn phu nhân vậy mà là cái phù triện tông sư a. Mà lại Đoàn phu nhân thật là cái thiên tài, chỉ trải qua trước đó trận chiến kia nàng, tại lúc này biểu hiện, tuyệt đối có thể xưng chói sáng, đối đủ loại phù triện vận dụng kỹ xảo, cũng đang nhanh chóng tăng lên, đám người bọn họ bị vây quanh nửa ngày, vậy mà không ai thụ thương, nàng phòng ngự phù bổ phòng quá đúng lúc rồi, nhanh. Tranh thủ đem phu nhân là phù triện sư tin tức truyền lại trở về. Nhanh điểm ra đi cá nhân, đem tin tức này truyền ra ngoài. Đám kia truy binh ở giữa, rất nhiều người đều đang lớn tiếng gầm thét lấy. Phiến khu vực này tất cả tín hiệu bị che đậy, tin tức của bọn hắn đồng dạng cũng gửi đi không đi ra. Đoàn phu nhân ngậm miệng, nàng biết rõ, lần này là thật không dối gạt được. Mà lại nhìn bộ dạng này, Đoàn Nguyên Tân bên kia cũng là không đem nàng mang về thề không bỏ qua. Bây giờ nàng nếu là không nghĩ cho nhi tử thêm phiền. Chỉ có tử chiến, nàng một mặt ung dung đối Bách Hợp đám người nói. Nếu như bị còn sống bắt về, bao quát ta ở bên trong, kỳ thực cũng sẽ không có bất kỳ kết cục tốt. Bách Hợp một bên cùng đám người kia chiến đấu, một bên nói, phu nhân, chúng ta cùng ngài cùng một chỗ, tử chiến đến cùng. Truy binh ở giữa có người khuyên nói, phu nhân ngài hiểu lầm rồi, gia chủ bất quá là lo lắng ngài có cái gì nguy hiểm. Này binh hoang mã loạn, đi ra không an toàn, đáp lại hắn là đoàn phu nhân một chương khống chế phù, cộng thêm một chương kiếm phù. Tựa như tiểu bạch cũng ưa thích dùng loại này sáo lộ đồng dạng. Khống ở lại chém, thế nào chặt thế nào có, rốt cục bị buộc đến tuyệt lộ đoàn phu nhân cho dù lại thế nào không muốn giết người. Cũng không thể không hận lên tâm đến, nói chuyện kia người, bị khống chế phù khống ở về sau, trơ mắt nhìn lấy một chương kiếm phù cấp tốc bay tới. Dọa đến sợ đến vỡ mật, còn tốt bên thân quá nhiều người, có người một tay đem hắn kéo đến một bên, tránh ra rồi sau đó mà tới kiếm phù công kích, nhưng mặt sau lại có người xui xẻo, trực tiếp bị kiếm phù cho đâm xuyên qua lồng ngực, kêu thảm ngã xuống. Đám người này ở giữa người dẫn đầu, rốt cục mất đi rồi tất cả kiên nhẫn, gầm thét nói, giết. Một tiếng này hạ lệnh về sau, đám người này trong nháy mắt biến trận, thuẫn chiến giơ thuẫn lớn đem đám người này một mực bao vây lại. Mặt sau cung tiễn thủ riêng phần mình bắn tên, còn có một chút phù triện sư, một bên cho mình người gia trì trạng thái, một bên tìm kiếm lấy cơ hội, trừ rồi số ít người bị kéo lấy không thể lui về bên ngoài. Nhiều người hơn, cấp tốc làm thành rồi một tòa sát trận, một cổ khí tức túc sát, trong nháy mắt bao phủ xuống, truy binh bên trong người cầm đầu thậm chí không có lại thuyết phục cái gì. Phu nhân là thế tử thân sinh mẫu thân, vừa mới nói kia lời nói cũng không có giấu lấy bọn hắn. Cho nên muốn khuyên hàng là căn bản không có khả năng. Đã nhưng như thế, vậy cũng chỉ có thể giết rồi. Hiu, hiu hiu hiu, liên tiếp mũi tên tiếng xé gió, phảng phất vang ở người trong lòng, làm người ta trong lòng nặng nề mà kiềm chế. Mũi tên bắn tại phòng ngự phù hình thành màn sáng trên, tạo nên từng đạo gợn sóng, hướng, không xông ra được, phòng, lại có thể phòng bao lâu? Đoàn phu nhân liếc rồi một mắt bầu trời, nàng trên thân nhưng thật ra là có phi hành phù, có thể nhìn điệu bộ này, mặc dù có phi hành phù, cũng không khả năng chạy ra đám người này bao vây chặn đánh. Khó nói, hôm nay thật phải chết ở chỗ này rồi sao? Liền đang lúc này, từ phương xa bắt đầu có người chạy đến, người không nhiều, chỉ có 6-7, ở đó 6-7 người mặt sau. Xa xa, còn có người từ phi hành khí trên nhảy xuống, hướng lấy bên này phi nước đại mà tới. Chính mình người vẫn là truy sát mình người. Lúc này, tự liền đám này truy binh đều có chút mê mang, nhưng vẫn là rất nhanh có người nghênh đón, muốn hỏi hỏi thân phận đối phương. Kết quả nghênh đón người, bị đám này chạy đến người trong nháy mắt ra tay cho giết chết. Được. Đây nhất định không phải người của mình, là tới cứu phu nhân. Phu nhân chớ sợ, Mân Côi đến rồi. Phu nhân, Mân Côi tới cứu ngươi. Phu nhân, ta là Mân Côi. Ta là Mân Côi a phu nhân. Còn nhớ ta không? Liên tiếp chuông bạc vậy thanh thúy giọng nữ, liên tiếp vang lên, đám này truy binh trực tiếp sợ ngây người. Trong lòng tự nhủ đây là tình huống như thế nào? Phu nhân bên thân, cho tới bây giờ không cũng là chỉ có một cái Mân Côi. Này đột nhiên xuất hiện một đám là chuyện gì xảy ra? Phương xa bầu trời bên trong, càng nhiều Mân Côi hướng lấy bên này xông qua đến. Đây là một đám biết rõ đi theo phu nhân nguy cơ trùng trùng. Thậm chí lúc nào cũng có thể sẽ chết nữ nhân. Các nàng nguyên bản rời đi phu nhân về sau, đã thu được rồi không sai chức vị, cũng có được rồi không thấp địa vị, có chút đặc biệt ưu tú, Mân Côi, thậm chí đã thu được rồi ở tại chủ thành tư cách. Nhưng các nàng vẫn là tới, Truy binh ở giữa nhất đại thủ lĩnh gầm thét nói. Tìm kiếm tiếp viện, tổ hai quay đầu, xử lý bọn hắn, một trận đại chiến, liền đăng mảnh này hơi có vẻ hoang vu núi đất, liền triển khai như vậy. Đây là một trận mân côi cùng những người khác chiến tranh. Đương nhiên, đến nghĩ cách cứu viện đoàn phu nhân, cũng không vẻn vẹn chỉ có mân côi, còn có từng tại nàng bên thân phục thị qua những người khác. Đám người này đều không ngoại lệ, cũng là nghe thấy phu nhân nguy hiểm tin tức về sau. Lập tức không chút do dự liền đến rồi, không có hỏi vì cái gì, cũng không có hỏi muốn đối mặt ai. Kia hai cái bị đánh phát ra ngoài báo tin người, lái một khung phi hành khí, hướng tín hiệu che đậy khu bên ngoài bay lên bay lên. Đột nhiên trông thấy mấy cái sẽ bay người, từ bầu trời bên trong bay tới đây. Này tình huống như thế nào? Một người trong đó một mặt kinh ngạc, người sao có thể sẽ bay? Cái này cần cái gì cảnh giới? Đại tông sư rồi, đây là tới giúp chúng ta. Liên tiếp vấn đề, người bên cạnh tự nhiên là không có cách nào trả lời hắn. Còn không chờ bọn hắn nghĩ quá nhiều, bên kia chính tại phi hành bên trong đan cốc, đột nhiên đối Âu Dương Tinh Kỳ lớn tiếng nói, ôm ngoặt ta, Âu Dương Tinh Kỳ, nhanh điểm, ôm ngoặt ta. Đan cốc lúc này, một cái tay khác trên, đã xuất hiện rồi hắn hậu nghệ cung. Âu Dương Tinh Kỳ này lại cũng đột nhiên kịp phản ứng. Đỏ mặt, vây quanh đan cốc sau lưng, duỗi ra hai tay ôm lấy đan cốc eo. Mặc dù rất thẹn thùng, nhưng sau một khắc, lại nhịn không được đem mặt nhẹ nhàng dán tại đan cốc lưng trên. Bởi vì rất không hiểu, lập tức có rồi một loại đặc biệt mãnh liệt cảm giác an toàn. Nguyên lai nơi này không có gió áo. Sớm biết rõ, đã sớm ôm, đàn cốc bị Âu Dương Tinh Kỳ như thế ôm một cái lại kém chút từ trời trên rơi xuống. Trái tim nhỏ phanh phanh nhảy loạn dẫn bóng đụng người a. Đây là phạm quy, hắn cấp tốc để chính mình tỉnh táo lại, kéo ra cung, đối lấy bộ kia phi hành khí, trực tiếp liền là một tiễn, luận viễn trình công kích. Đàn cốc tiễn trước mắt là đoàn đội bên trong cường đại nhất. Siêu, đối mặt với đối phương đột nhiên phát khởi công kích, bên trong phi hành khí hai người kia kém chút đem hồn nhi đều dọa rơi. Cũng không hỏi một chút là địch hay bạn sao. Trông cậy vào phi hành khí chức năng lái tự động né tránh một tiễn này là nằm mộng. Ngồi đang điều khiển vị trên kia người trong nháy mắt dùng tay. Nghĩ muốn làm ra một cái lẩn tránh động tác, nhưng lại quên rồi hắn đã thật lâu chưa từng thử qua dùng tay điều khiển. Động tác lập tức làm được quá lớn, chẳng những không thể né tránh một tiễn này, ngược lại còn để này phi hành khí trong nháy mắt mất khống chế. Trực tiếp vọt tới bên cạnh một tòa núi nhỏ, oanh, một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, bộ này cỡ nhỏ phi hành khí, trụy hủy. Hai người kia ngược lại là không có ngã chết, bị ngã được thất điên bát đảo, từ phế tích bên trong leo ra, riêng phần mình cũng là đầy đầu đầy mặt một thân máu. Siêu, một cái trong đó, bị ngay tại chỗ đóng chết ở nơi đó, thừa xuống cái kia lập tức lớn tiếng nói, hiểu lầm, ta không biết các ngươi a, đoàn phu nhân ở đâu, nàng có hay không nguy hiểm? Bạch Mục Dã không muốn nói nhảm, trực tiếp đi lên hỏi nói, cái gì đoàn phu nhân, chúng ta không biết a. Thừa xuống này người cấp tốc về nói, giết rồi a, chúng ta tiếp lấy đi. Bạch Mục Dã nói xong, trực tiếp lại tế ra mấy chương phi hành phù, không chút do dự đánh vào đám người trên thân, căn bản cũng không muốn theo loại này người lãng phí nửa điểm miệng lưỡi. Này người đang định nói cái gì? Đột nhiên cảm giác trước người một cái bóng hiện lên. Sau đó hắn bưng bít lấy yết hầu. Hai mắt hướng bên ngoài lồi ra. Thân thể mềm nhũn, té ở đất trên. Đàn cốc thả xuống cung trong tay cùng tiễn. Quay đầu nhìn rồi thoáng qua trở lại phía sau hắn. Lão lão thực thực từ phía sau ôm lấy hắn Âu Dương Tinh Kỳ. Người cái này lại làm gì? Ta cũng được, Âu Dương Tinh Kỳ thấp giọng nói. Sau đó, đám người lại lần nữa từ mặt đất bay lên. Không lâu sau công phu, phía trước chiến trường liền đập vào mi mắt. Kỳ thực còn không có trông thấy chiến trường thời điểm, đám người liền đã nghe thấy rồi kia kịch liệt tiếng đánh nhau. Sau đó lại vừa nhìn, thật sự là ghê gớm. Chiến trường chia hai bộ phận, một phần trong đó vây cùng cái thiết dũng trận giống như điên cuồng hướng bên trong khuynh tả công kích, một bộ phận khác thì là nhằm vào từ một phương hướng khác xa xôi thiên không nguyên nguyên không ngừng chạy đến. Những người kia, song phương liền đang này không biết tên hoang vu vùng núi, trực tiếp đánh ra một trận hai quân giao phong khí thế đến. Bạch Mục Dã ánh mắt rơi xuống thiết dũng trận bên kia, trầm giọng nói, liền đang bên kia cũng nhanh không chống nổi. Đi, một đám người âm mang bay ra, truy binh bên trong thủ lĩnh một mắt trông thấy bọn hắn, gầm thét nói, bên kia lại có người tới đây, nhanh, cản bọn họ lại, xử lý, toàn bộ xử lý. Hắn đã là giận không kềm được rồi. Nếu như nói những người này cũng là thế tử phái tới, hắn không lời nói. Dù sao thế tử cũng ở Thiên Hồ Tinh kinh doanh nhiều năm, không có khả năng liền điểm tâm bụng tử trung đều không có. Nhưng vấn đề là những này tự xưng mân côi, không quan tâm xông lên chịu chết nữ nhân, nhưng tất cả đều là gia chủ bồi dưỡng được đến, đặt ở phu nhân bên thân nửa năm thay phiên một lần người a. Vẻn vẹn thời gian nửa năm, liền tất cả đều làm phản rồi, mà lại làm phản nhân số cực nhiều, chi triệt để, chỉ sợ cũng liền nhà chủ đều không thể tin được a. Phu nhân đây là có yêu pháp sao? Vẫn là triệt để đem đám người này tinh thần thức hải cho tẩy rồi. Quá mẹ nó tà môn. Không nhưng này một ít, mân côi, còn có cái khác chứ, như cái gì, hương thảo, hoa mai, lan nhi, lục trúc, loại hình tuổi trẻ cô nương xinh đẹp, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, không ngừng chạy đến chịu chết, cũng không hoàn toàn là chạy đến chịu chết. Chuẩn xác mà nói pháp, có lẽ là liều lĩnh cùng hắn bên này người đồng quy vu tận. Chảo một cái phu nhân mà thôi a, hôm nay có thể tụ tập nhiều người như vậy tới đây, một mặt là bởi vì gia chủ bên kia xuống rồi tử mệnh lệnh, một phương diện khác lại là người người đều muốn tranh công. Trước đó hắn trong lòng còn rất giận, bởi vì đến nhiều người như vậy, công lao tự nhiên sẽ bị phân đi hơn phân nửa. Nhưng bây giờ hắn chỉ còn lại có may mắn. Tràng diện này, quả thực mẹ nhà hắn quỷ dị. Tay trói gà không chặt phu nhân đột nhiên thành rồi tông sư cấp phù triện sư. Những cái kia vốn nên ở tại cương vị mình trên, nhiều nhất bởi vì phu nhân tin tức mà yên lặng thương cảm một hồi người liều mạng hướng này đuổi. Nếu như không phải bọn hắn bên này nắm chắc hơn trăm người, hôm nay một trận chiến này thật cầm không xuống a. Đang nghĩ ngợi, bị hắn phái đi xử lý một phương hướng khác bay tới mấy người kia. A, mấy người kia như thế nào là bay tới? Này ý nghĩ chỉ ở này truy binh thủ lĩnh trong đầu qua rồi một chút liền không có. Bởi vì những người kia vào lúc này đã làm rơi rồi hắn phái đi người, thẳng hướng lấy thiết dũng trận bên này bay tới, bắn giết, bắn chết bọn hắn. Truy binh thủ lĩnh gầm thét lấy, tự thân mang theo một đem trường đao, hướng lấy Bạch Mục Dã bên này xông qua đến. Một đám có thể bay người, cũng chỉ có hắn loại này đại tông sư mới có thể cùng chi đối kháng. Oanh, hắn phóng lên tận trời, hung hăng một đao, chém ra cuộn trào mãnh liệt đao khí. Đao kia khí như rồng, mang theo vô tận lăng lệ, chém về phía bay ở phía trước nhất Bạch Mục Dã. Bởi vì người này quá đẹp trai rồi, phi thường dễ thấy, vừa lúc hắn liền không ưa thích dáng dấp đẹp trai. Lâm Tử Câm thân hình lóe lên, trong tay kia đem cánh cửa giống như đao lớn mãnh liệt vung lên, một đao chém về phía này truy binh thủ lĩnh. Bang, trời cao bên trên bộc phát ra một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang. Lâm Tử Câm bóng người y nguyên hướng lấy Thiết Dũng trận phương hướng bay đi. Sau đó Bạch Mục Giã mấy người cũng trực tiếp bay qua. Kia truy binh thủ lĩnh lại thẳng rớt xuống đất rơi. Bịch một tiếng, ngã xuống bụi bặm, siêu siêu siêu siêu, liên tiếp tiễn, điên cuồng bắn về phía mấy người bọn hắn. Bay ở bầu trời bên trong, cùng cái bia ngắm cũng không có cái gì phân biệt. Nhưng vấn đề là, những này tiễn, thậm chí ngay cả phòng ngự của bọn hắn đều không thể đánh xuyên. Kia sắc bén tiễn bắn tại phòng ngự phù hình thành màn sáng phía trên, chỉ có thể tạo nên từng điểm một rất nhỏ gợn sóng. Bị vây khốn ở giữa đoàn phu nhân xa xa, đã nhìn thấy Bạch Mục Giã gương mặt kia. Mặc dù không biết, nhưng nàng lại lập tức biết rõ rồi người đến là ai. Bởi vì nàng nghe Mân Côi cùng Bách Hợp các nàng nói qua. Đến rồi một đám tổ long đế quốc học sinh cấp 3 thi đấu vòng tròn quán quân. Một cái trong đó nam sinh dài siêu cấp soái, trước đó chưa từng có soái, trước đó nàng còn rất khó tưởng tượng, kia là như thế nào một loại soái. Thẳng đến trông thấy Tiểu Bạch, nàng lập tức liền hiểu, nàng không rõ ràng đám này tổ long tuổi trẻ thiên kiêu tại sao tới nơi này. Nhưng rất hiển nhiên, là hướng nàng đến, mà lại nhìn qua, là muốn cứu nàng, lúc này. Bạch Mục Giã ở đó vừa nói, phu nhân không cần lo lắng, ta nhận Đoàn Dũng nhờ, đến đây cứu ngài. Đoàn phu nhân con mắt hơi chút sáng lên, lập tức sinh ra mấy phần nghi hoặc, nhưng loại thời điểm này, cho dù đám người tuổi trẻ này tồn rồi tâm tư khác, cũng không lo được rồi, dù sao cũng so chết ở đám người này công kích phía dưới mạnh. Bạch Mục Giã nhìn lấy làm thành Thiết Dũng trận đám người kia, nói, các người mau chóng rời đi a, trở về nói cho các người biết gia chủ, người, chúng ta mang đi rồi, hắn sẽ không làm khó các ngươi. Mơ tưởng, xử lý hắn, giết chết hắn, đám người này cũng là Đoàn Nguyên Tân Tâm Phúc thủ hạ, mà lại bọn hắn có nhà có nhỏ, không có đường lui, sao dám phản bội. Lâm Tử Câm đỉnh lấy phòng ngự phù hình thành màn sáng, trực tiếp xông rồi đi lên. Ca ca cùng bọn hắn nói nhảm cái gì, giết rồi là được. Oanh, liền một chút, tựa như vừa mới một đao chém chết cái kia đại tông sư cấp cảnh giới truy binh thủ lĩnh đồng dạng. Này Thiết Dũng trận bị Lâm Tử Câm một đao xuống dưới, trực tiếp liền cho đánh vỡ rồi. Đứng mũi chịu sào những người kia trong nháy mắt bị trọng thương, máu tươi phi nước đại ngã xuống. Lâm muội muội kỳ thật vẫn là thủ hạ lưu tình rồi, nàng cũng không nguyện ý ở loại địa phương này đại khai sát giới, dù sao bọn hắn mục đích chỉ là cứu ra Đoàn phu nhân, căn bản không cần đến thừa xuống mấy người ra tay. Đoàn phu nhân những người kia lợi dụng cơ hội này trực tiếp xông rồi đi ra. Bạch Mục Giã nhìn hướng đám kia vẫn còn đang giết Mân Côi, người lớn tiếng quát nói, còn không cút nhanh lên. Lâm Tử Câm này trước sau hai đao, xác thực có chút đem đám người này lá gan dọa cho phá rồi. Bất quá, đi, chạy đi đâu? Đám người này ỷ vào người đông thế mạnh, ở một đám người cổ động dưới, lại cắn răng vọt lên. Đàn Cốc cùng Thải Y đều nhìn rồi thoáng qua Bạch Mục Giã. Bạch Mục Giã liếc rồi một mắt đám kia người điên cuồng. Giết, một tiếng giết, đàn cốc trong tay sao băng mưa tên trực tiếp bắn ra. Cơ Thải Y cùng Tư Âm trên thân chống đỡ phòng ngự phù màn sáng, cũng trực tiếp giết rồi ra ngoài. Đối phương công kích, đối mặt Bạch Mục Giã kia không thể phá vỡ phòng ngự phù, bọn hắn còn có cái gì công kích có thể nói? Truy binh trên thân phòng ngự phù căn bản ngăn không được đan cốc đám người này công kích. Trong chớp mắt thì có mười mấy người chết ở sao băng mưa tên dưới. Về phần Cơ Thải Y cùng Tư Âm còn có đồng dạng đi theo lao ra Âu Dương Tinh Kỳ bên kia, ngạnh sinh sinh bị giết ra rồi ba đầu thông lộ. nhất là đỉnh lấy cây nấm đầu siêu cấp manh tư âm. Cơ hồ là nhắm mắt lại thay phiên cái búa một đường giết vào giết ra. Chỗ đi qua, người ngã ngựa đổ, nàng này một lần là thật thu gắng sức khí ở đánh. Cho nên những người kia mặc dù bị nàng đánh bại, cũng đều bị thương không nhẹ, nhưng cũng chưa chết. Lâm Tử Câm cùng Thải Y còn có Âu Dương Tinh Kỳ bên này. Thế nhưng là không giống nhau. Có rồi Tiểu Bạch một cái kia chữ. Các nàng khi ra tay, không lưu tình chút nào. Cùng đám người này, hoàn toàn chính xác là không oán không cừu. Nhưng đây là chiến tranh. Người mềm lòng, địch nhân cũng sẽ không mềm lòng. Chiến trường trên, chơi cái giám đồng tình tâm. Về phần ai đúng ai sai, đều mẹ nó đã đánh chết đánh sinh ra. Những cái kia còn trọng yếu hơn sao? Bọn hắn phải cứu đoàn phu nhân, đám người kia không cho bọn hắn cứu. Mâu thuẫn liền là đơn giản như vậy. Những cái kia kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, mân côi, nhóm. Vào lúc này cũng rốt cục được lấy thở dốc. Toàn bộ hướng lấy đoàn phu nhân bên này tụ lại tới đây. Cơ hồ trong chớp mắt, liền đem đoàn phu nhân một mực bảo hộ ở sảng khoái bên trong. Đoàn phu nhân đám người này mặc dù không có thụ thương, nhưng trải qua vừa mới kia một phen khổ chiến, cơ bản trên cũng tất cả đều bị mệt mỏi sức cùng lực kiệt rồi. Giờ phút này nhìn thấy ngày xưa từng theo ở nàng bên thân đám này thị nữ cùng hạ nhân, đoàn phu nhân nước mắt lập tức liền chảy đi ra, cùng những cái kia mân côi ôm đau đầu khóc. Các người ngốc nha, tới làm cái gì? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.